Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 1, chương 01, mảnh vỡ thời gian. Ngày mùng 4 tháng 9 năm 2018. Đêm khuya, 11 giờ. Lách tách, lách tách, lách tách. Số K386 đoàn tàu. Toa xe 11 bên trong. Đám người điện thoại thanh âm nhắc nhở tuần tự vang lên. Gần như đồng thời nhận được một đầu tin nhắn, lại là Trương Binh tin nhắn. Ngươi vậy nhận được, gần nhất sẽ không thật muốn cùng quốc gia nào đánh trận a? Làm sao đâu đâu cũng có Trương Binh thông cáo, không nghe nói tin tức gì a? Loại tin tức này làm sao có để ngươi biết? Ngoặc kép, tai nghe lấy đám người bên nào cũng cho là mình phải nghị luận. Thiệu Dương không khỏi lắc đầu. Đưa điện thoại di động buông xuống, đồng dạng có chút kỳ quái, gần nhất thật sự có chút không lớn bình thường. Một mặt là đủ loại Trương Binh thông cáo, chẳng những là tin nhắn, còn có đủ loại web portal bên trên, thậm chí lên xe nhìn đằng trước đoàn tàu trên thân xe đều có. Chưa bao giờ từng thấy như thế lớn tuyên truyền cường độ. Còn mặt kia, trên đường đâu đâu cũng có quân nhân, cảnh sát, thậm chí trong bóng tối còn có không ít hư hư thực thực cảnh sát mặc thường phục người. Lộ ra một loại mưa gió nổi lên không khí khẩn trương. Nhưng trên quốc tế tình thế còn giống như tốt a. Vừa vặn trước đây không lâu nước Mỹ người lãnh đạo còn thăm hoa a. Thật là kỳ quái, Thiệu Dương đương nhiên cũng nghĩ không ra nguyên nhân. Hắn dứt khoát không nghĩ. Dù sao trời sập có thân cao người đỉnh lấy chính mình chỉ có 176. Không cao lắm vóc a. Thiệu Dương tâm rất lớn. Bất quá còn không có vừa vặn chuyển qua ý nghĩ như vậy. Thiệu Dương liền bỗng nhiên chỉ cảm thấy một trận tim đập nhanh. Hắn sững sờ phía dưới quay đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại ngoài cửa sổ. Trung Nam Sơn hình dáng giấu ở trong bóng đêm. Lộ ra càng phát ra sâu thẳm cùng thần bí. Mà cũng chính là lúc này, toa xe bên trong có như vậy mười mấy người cả kinh ngẩng đầu lên. Bọn hắn chỉ cảm thấy tất cả thanh âm cũng bắt đầu biến thành xa xăm. Tiếng nói chuyện, hành khách hành tẩu âm thanh, đoàn tàu báo chạm âm thanh đều giống như cách ly đến một cái thế giới khác. Chuyện gì xảy ra? Thiệu Dương kinh ngạc. Có một loại vượt qua thời không kỳ dị cảm giác, cả người liền phảng phất từ nguyên bản vị trí bên trên tháo rời ra, tiến vào không gian xa lạ bên trong, có chút cổ quái. Thiệu Dương quay đầu, tựa hồ cách một tầng lá mỏng, đem hắn còn có 10 cái hành khách bao khỏa tại ở giữa, cùng ngoại giới cách biệt, mà phía ngoài cái khác hành khách lại tựa hồ như đều đối bọn hắn ly kỳ tao ngộ không hề có cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Ta đây là tới nơi nào? Bắt cóp, lúc này bốn phía những người khác cũng đều giật mình tới. Từng cái quá sợ hãi, nhao nhao lên tiếng, bọn hắn có bối rối đập lá mỏng, nhưng không có bất kỳ thanh âm gì truyền ra. Có vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ kêu to, chúng ta hẳn là tiến vào chủ thần không gian rồi. Các người có hay không đụng phải yes or no vấn đề? Có người trong đồng đạo a lão ca. Thiệu Dương vui vẻ, bất quá cái này hiển nhiên không phải là vô hạn lưu. Lão ca cái này sức quan sát cùng sức phán đoán vậy quá kém chút. Mà Thiệu Dương chính chuyển những ý nghĩ này, hắn liền phát giác được trước mắt bắt đầu xuất hiện một cái trong suốt thao tác giao diện tựa như màn sáng. Phía trên bắt đầu có văn tự nhấp nhô, kiểm trắc đến, vân trung tử hiến kiếm giết đát kỷ, mảnh vỡ thời gian. Ngay tại tiến vào, nhân vật thực lực thuộc tính có điều chỉnh, phát động nhiệm vụ chính tuyến, chu sát yêu hồ đát kỷ, nhiệm vụ thành công ban thưởng thức tình cảnh võ kỹ một quyền. Thất bại không trừng phạt, đếm ngược, 300S, hệ thống, Thiệu Dương hơi kinh ngạc, hắn thử nghiệm dùng ngón tay kích thích xuống, đáng tiếc cái này màn hình một chút cũng không chịu khống chế. Hắn điệu thấp, nhìn chung quanh một chút, mọi người chung quanh như cũ tại trong lúc bối rối. Hiển nhiên không cách nào nhìn thấy trước mắt hắn trong suốt màn hình. Ước chừng vậy không có tương tự như vậy nhắc nhở. Mảnh vỡ thời gian, Vân Trung Tử hiến kiếm giết Đát Kỷ. Nhiệm vụ, Thiệu Dương có chút không nghĩ ra. Vân Trung Tử hiến kiếm giết Đát Kỷ cố sự hắn tự nhiên nhìn qua. Đây là chữ danh cổ điển thần ma tiểu thuyết, phong thần diễn nghĩa, bên trong một cái đoạn ngắn. Nhỏ, giảng thuật hồ yêu Đát Kỷ họa loạn thương triều hậu cung. Trung Nam Sơn tiên nhân Vân Trung Tử hiến kiếm gỗ trấn áp Đát Kỷ. Lại bởi vì trụ vương ngu ngốc mà thất bại cố sự. Nhưng những chuyện này, cùng bọn hắn lúc này tao ngộ có quan hệ gì? Hơn nữa, căn cứ kịch bản phát triển, Vân Trung Tử hiến kiếm giết Đát Kỷ hẳn là thất bại. Hắn làm như thế nào hoàn thành nhiệm vụ này? Dù là Thiệu Dương trời sinh tính lạc quan, cũng cảm thấy sự tình hoang đường vô cùng, 10 phần khó giải quyết. Mà lúc này, chỉ thấy một cái thân mặc thời thượng, xem ra rất lão luyện thành phần tri thức nữ tử bỗng nhiên đứng lên. Đem trong tay, vốc, tạp chí tiện tay buông xuống. Ha ha, chư vị, chỉ thấy nàng ròng rã trước nghiệp bộ váy. Đứng dậy, xê dịch bước chân tại lá mỏng bên trong đi lại. Cứ như vậy từ mấy cái phía ngoài, hành khách, trên thân đi qua. Nhưng cách ngăn phía ngoài những cái kia hành khách, y nguyên duy trì lúc đầu tư thế ngủ. Hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào. Không nghĩ tới lần này thế mà còn có, ngoại nhân. Chúc mừng các ngươi rất không may tiến vào một cái rất nguy hiểm địa phương. Tiếp xuống mặc kệ tao ngộ cái gì, kịch bản. Tốt nhất cái gì cũng không cần làm. Không phạm sai lầm chính là vô cùng may mắn. Hiểu chưa? Soạt, đám người một mảnh xôn xao. Càng có người vừa sợ vừa giận. Mau thả chúng ta ra ngoài. Người đây là bắt cóc. Khi đó còn nữ tử bỗng nhiên cười một tiếng. Khoát tay, một trận, soạt soạt, chói tay âm thanh bên trong. Dưới thân ghế ngồi bị nàng xinh xinh lôi dậy. Ở trước mặt mọi người chia năm xẻ bảy ra, ta nói lời nói thời điểm, không thích người bên ngoài xen vào. Nàng nhìn qua bên cạnh một cái không ngừng kêu gào nam tử hòa. Khi nói, cái sau lập tức câm như hến, một câu cũng không dám nói thêm nữa. Thiệu Dương nhìn xem cái này phá trần sức chiến đấu, quả quyết tin tưởng đối phương lời nói, tay không phá hủy ghế ngồi. Đây là kinh khủng bực nào sức chiến đấu. Quả thực là hình người bạo long. Cái kia bạo long nữ à? Không, thời thượng nữ tử mới vỗ vỗ tay. Tiếp tục nói ra, tốt rồi, nói ngắn gọn, các ngươi có thể đi vào nơi này. Đơn thuần ngoài ý muốn. Lúc đầu có rất ít ngoại nhân có thể có thiên phú như vậy. Lần này thế mà một chút tiến đến nhiều như vậy. Cũng không biết xảy ra vấn đề gì. Đại khái giới thiệu cho các ngươi một chút, tránh cho các ngươi chết được không minh bạch. Nơi này gọi là mảnh vỡ thời gian, cũng có thể gọi là phó bản. Đơn giản tới nói, lịch sử của chúng ta rất không giống các ngươi hiện tại trên sách học học được đơn giản như vậy. Ngoại trừ những cái kia bên ngoài, còn có rất nhiều bị dìm ngập tại dòng sông thời gian bên trong. Đây là dấu ở mặt ngoài dưới thế, dưới tầng dưới chót thế giới, mà những thứ này nguyên bản cần phải bị dìm ngập lịch sử. Lại bởi vì một ít chúng ta bây giờ còn không rõ ràng lắm lực lượng. Bắt đầu dần dần cùng chúng ta hiện tại thế giới xuất hiện một ít trùng hợp. Tạo thành một ít chớp mắt là qua mảnh vỡ thế giới. Cũng chính là hiện tại tiến vào địa phương. Tốt rồi. Các ngươi còn có cái gì vấn đề? Có thể mở hỏi. Còn ta có hay không trả lời? Nhìn tâm tình, lịch sử, cùng thế giới hiện thực trùng hợp. Tầng dưới chót thế giới. Đây là cái quỷ gì? Cái này lý do thoái thác thật sự là kỳ quái. Tất cả mọi người là cái hiểu cái không? Thoảng qua trầm mặc về sau, mới có một cái nam sinh lấy dũng khí. Có chút run rẩy hỏi. Hiệp nữ, chúng ta như thế nào mới có thể rời đi nơi này? hắn là một người mặc áo sơ mi dày da nam sinh. Cách ăn mặc muốn so phổ thông sinh viên đều càng thành thục một ít. Tất cả mọi người lộ ra chú ý vẻ mặt. Hiển nhiên hắn hỏi vấn đề. Đúng lúc là mọi người vấn đề quan tâm nhất. Đừng gọi ta hiệp nữ. Khi đó còn nữ tử nói. Các ngươi có thể gọi ta Lin. Còn rời đi nơi này. Cái này mảnh vỡ thời gian rất đơn giản. Chỉ cần các ngươi cái gì cũng không làm. Đến mảnh vỡ thời gian kết thúc. Tự nhiên mà vậy liền sẽ rời đi nơi này. Đám người không khỏi đều thoáng thở phào. Nguyên lai dễ dàng như vậy liền có thể rời khỏi. Vậy dĩ nhiên là tốt. Bên cạnh một cái khác nữ sinh. Vậy cẩn thận mở miệng nói. Vậy tại sao nói nơi này rất hung hiểm? Lin, khi đó còn nữ tử liếc nhìn nàng một cái. Về sau ngươi tự nhiên sẽ biết. Vị này gọi là Lin nữ tử khá tốt nói chuyện. Cho nên tất cả mọi người thử thăm dò hỏi thăm một ít vấn đề quan tâm nhất. Mà lúc này, đám người trình độ cũng liền có cao thấp. Trong đó tương đối để người chú ý. Một cái là ban đầu mở miệng nam sinh kia. Gọi là Cổ Duệ, là một chỗ 211 đại học hội trưởng hội học sinh. Nói ra cái thân phận này lúc, liền để đám người nổi lòng tôn kính. Một cái khác. Thì là về sau nữ sinh kia, gọi là Nhan Quân, dung mạo của nàng rất xinh đẹp, cách ăn mặc không xinh đẹp, nhưng lại lộ ra rất tinh xảo. Hỏi thăm vấn đề cũng đều là mọi người quan tâm nhất. Bởi vì chính là khai giảng quý, cho nên cái này một toa xe bên trong nguyên bản liền có hơn phân nửa là học sinh. Tiến vào nơi này cũng đã chiếm nhiều hơn phân nửa, những người khác bên trong. Có một cái là tiểu học số học lão sư, gọi là Triệu Hưng Phát. Hắn một mực tại cố gắng đem mọi người liên hợp lại. Cái kia Lin đã nhận ra ý đồ của hắn, lại chỉ là mỉm cười, không chút nào để ý. Người kia kêu là làm Đàm Hạo, theo hắn tự xưng vẫn là một cái nhỏ khoa trưởng. Bất quá đám người xem hắn phồng đến cao cao bụng, thực sự đối với hắn không có nhiều tín nhiệm. Ngược lại là trên mặt hắn từ đầu đến cuối mang theo dáng tươi cười. Còn tản một vòng khói. Thiệu Dương cố ý lưu ý thêm hắn mấy phần. Thời gian trôi qua phi tốc. Đám người chỉ cảm thấy còn có rất nhiều nghi vấn. Nhưng Thiệu Dương nhìn trước mắt trong màn hình đếm ngược chạy tới cuối cùng. Đồng thời Lin ngừng lại đám người. Tốt rồi, chuẩn bị đi. Chúng ta muốn đi vào mảnh vỡ thời gian bên trong. Nàng nói xong, mọi người mới phát giác chung quanh, lá mỏng bên ngoài cảnh sắc chẳng biết lúc nào đã bắt đầu lặng yên biến hóa. Nguyên bản toa xe dần dần giảm đi, hiện ra hoàn toàn khác biệt hình tượng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.